Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo anh em là lúc nãy đang đọc truyện thì nó mưa, nên là lên giường nằm ngủ nhưng mà thấy mưa nó cứ giả dích, chả biết làm sao lại không ngủ được. Bây giờ ngó đồng hồ 4:20 cũng rồi, tạnh mưa lại mò dậy đọc truyện, chả thấy buồn ngủ gì cả. Chả hiểu dạo này tôi thế nào, sức khỏe thì không ổn nhưng mà lại không có thể nghỉ ngơi được. Thôi thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với huyền thoại bất tử chương là động tĩnh của Hoa Thiên Đô. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà nhân vật chính Phương Hàn của chúng ta bắt được coi như là Mộc Đạo Nhân thì đã định gọi là cắn nuốt cái pháp tướng của tên này. Tuy nhiên tên này thì lại đầu hàng và Phương Hàn cũng là được Diêm Khuyên là nên thu phục tên này bằng đại phổ độ thiền quang để có thể cống hiến pháp lực cho mình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, một chương hết sức thú vị bởi vì chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Hóa Môn. Nếu quả thật có thể sử dụng đại phổ độ thiền quang, độ hóa cho một vạn cổ cự đầu làm nô dịch, toàn tâm toàn ý làm việc cho mình thì quá tốt. Chỗ tốt thật lớn, hơn nữa mỗi ngày đều cầu nguyện sinh ra nguyện lực, còn lớn hơn cả trăm vạn thiên ma, hơn cả ngàn thiên ma vương rất nhiều. Một cao thủ trường sinh bí cảnh thành tâm hàng phục thì có thể sinh ra bao nhiêu nguyện lực chứ? Có điều cao thủ trường sinh bí cảnh thì sao có thể thật tình hàng phục được. Phương Hàn biết rõ chắc chắn Mộc Đạo Nhân sẽ ghi hận trong lòng, hiện tại cũng chỉ là mưu kế tạm thời mà thôi. Nhưng nếu như đối phương buông lỏng tâm linh để cho đại phổ độ thiền quang độ hóa thì không còn vấn đề gì nữa. Phật quang chiếu xuống thì hết thảy mọi oán hận sẽ đều được tiêu trừ đi. Đại phổ độ thiền quang là một môn thần thông có uy năng vô thượng trong số 3.000 đại đạo. Cho dù là người có mối thủ không đội trời chung với ngươi, giết cả nhà người ta, cướp thê tử của người ta, thậm chí là thông điếc người ta. Một khi bị đại phổ độ thiền quang chiếu lên, kiêu hận cũng đều tan biến, ngoan ngoãn để cho người ta độ hóa, thanh kính mà cung phụng người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để mà độ hóa thành công là cảnh giới của mình phải cao hơn đối phương rất nhiều, nếu không thì cũng chẳng có chút tác dụng nào. Như Phương Hàn trước đây thi triển đại phổ độ thiền quang để độ hóa người khác, nhiều lắm cũng chỉ độ hóa được một đầu mãnh hổ, làm cho hổ không ăn thịt nữa thôi, chuyển sang ăn chay. Mà hiện tại sau khi chiếm được truyền thừa của Linh Lung Tiên Tôn, chính thức tu luyện thành thần thông thì có thể độ hóa cao thủ trường sinh bí cảnh. Trừ phi là cao thủ độ hóa được cao thủ thần thông bí cảnh, trừ phi là cao thủ tầng 5 thiên nhân cảnh trở lên thì mới có một chút năng lực chống lại. Về phần độ hóa cao thủ kim đan cảnh thì còn không tới, chứ đừng nói là cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Nhưng mà nếu cao thủ trường sinh bí cảnh này tình nguyện bị độ hóa thì lại là chuyện khác. Song phương đều là người tỉnh ta nguyện, phối hợp với nhau thì chuyện khó mấy cũng làm được. Để cho đại phổ độ thiền quang độ hóa ta. Âm thanh của Mộc Đạo Nhân run rẩy lại trở nên sắc bén. Phương Hàn, người thật là ác độc. Ngươi quả nhiên là âm mưu ám hại ta. Ta suy đoán không sai. Một vạn cổ cự đầu như ngươi làm sao có thể chịu làm nô dịch cho người khác. Phương Hàn cất giọng lạnh lùng, tưởng chừng có thể đóng băng cả không gian chung quanh. Xem ra, ngươi gian ngoan, xảo trá, mất linh, ta cũng chỉ có thể sử dụng cây thế giới để triệt để thôn phệ ngươi, sau đó thì bồi bổ cho bản thân. Phương Hàn liền tăng thêm lực hấp thu của cây thế giới, giống như là bóc lột dã man, khiến cho Mộc Đạo Nhân phải phát ra những tiếng kêu gào rung trời chuyển đất. Mặc dù Mộc Đạo Nhân có nguyên khí rất nồng đậm, nhưng cứ tiếp tục như vậy, thì không tới một năm thời gian, hắn sẽ chính thức bị hút cạn mà hình thần câu diệt. Ta nguyện ý hàng phục, nguyện ý hàng phục, nguyện ý tiếp dẫn đại phổ độ thiền quang tiến vào tâm linh của ta. Mộc Đạo Nhân cuối cùng nhịn không được mà rít lên. Tốt lắm, luân chuyển thánh vương, ngươi chỉ huy thiên ma niệm 6 chữ chân ngôn, đại phổ độ kinh văn, cùng với ta luyện hóa Mộc Đạo Nhân. Phương Hàn cười ha hả rồi khoanh chân ngồi xuống, trong kim đan bắn ra một đạo thiền quang. Đầu tiên là chiếu lên bát bộ phù đồ, lập tức linh phù của ngũ hành địa phát ra quang mang chói lọi, từ trong hư không kéo ra một luồng Phật quang với lực lượng gia trì lên bát bộ phù đồ. Cả bát bộ phù đồ được bao trùm bởi quang mang huy hoàng. Luân chuyển thánh vương, nhật nguyệt tinh luân, thậm chí ngay cả hắc u vương, tinh vân bảo bảo, thuần hồ tiểu yêu nữ, mấy trăm vạn thiên ma, cả ngàn thiên ma vương, đồng loạt niệm nên 6 chữ chân ngôn, đại phổ độ kinh văn. Trong khoảnh khắc tạo thành tiếng sấm, vô cùng vô tận Phật quang chiếu xuống bao trùm lên nguyên thần của Mộc Đạo Nhân. Trên mặt của Mộc Đạo Nhân liền hiện ra thần sắc thống khổ, Những Phật quang và kinh văn kia thủy chung không thể thẩm thấu vào trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn. Đại phổ độ thiên quang này không có một chút lực lượng công kích nào, nó chỉ thuần túy là độ hóa. Nếu như Mộc đạo nhân không muốn thì đừng nói trăm vạn thiên ma, cho dù cả chục ức thiên ma cùng niệm kinh văn suốt cả ngàn năm cũng không thể làm hắn lay chuyển. Mộc đạo nhân, ngươi còn không chịu buông bỏ chấp niệm để tiếp dẫn đại phổ độ thiền quang vào trong tâm linh của ngươi, muốn chết sao? Tiếp tục kháng cự, không chịu để ta độ hóa, ta sẽ giết chết ngươi, sống hay chết chỉ trong một ý niệm, Phương Hàn quát lên. Quả nhiên sau một tiếng quát này của Phương Hàn, thân thể Mộc đạo nhân run lên một cái, tâm linh bắt đầu buông lỏng, để cho Phật quang tiến vào bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn. Bị đại phổ độ thiền quang độ hóa thì cho dù là cửu nhân cũng sẽ thành kính. Đây chính là uy lực của đại phổ độ thiền quang. Có điều Phương Hàn biết rõ là chưa có triệt để độ hóa được Mộc đạo nhân. Nếu muốn làm hoàn toàn thì còn thêm chút thời gian, ít nhất phải 7 ngày 7 đêm. Cứ như vậy, ở sâu vạn trượng dưới lòng đất, Phương Hàn cùng trăm vạn thiền ma tụng niệm suốt 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng cũng biến toàn bộ nguyên thần của Mộc đạo nhân thành màu xích kim. Mà trên mặt của Mộc đạo nhân cũng lộ ra vẻ đại giác đại ngộ. Mộc đạo nhân đột nhiên cúi người xuống, hướng về phía Phương Hàn thành tâm cúng bái. Đà tạ Phương Hàn đạo hữu, đã thay ta giải trừ nghiệt duyên. Giờ khắc này tâm tình của ta đạt được sự bình tĩnh trước này chưa từng có. Hết thảy các loại oan nghiệt trước kia đều là hư ảo. Hiện tại ta nguyện một lòng, theo hầu Phương Hàn đạo hữu, khổ tâm tu luyện, để bù đắp những chuyện ta đã làm. À, không sai, không tệ. Thế một màn này, Phương Hàn càng hiểu rõ thêm uy lực của đại phổ độ thiền quang, ngay cả vạn cổ cự đầu cũng bị hàng phục triệt để, hơn nữa còn tự cho là mình được giải thoát. Phật môn lợi hại vậy sao? Xem ra sau này ta phải chú ý hơn mới được. Nếu tao ngộ phải người của Phật môn rồi bị độ hóa như thế này, thì chẳng khác nào đánh mất chính mình. Trong lòng Phương Hàn nổi lên một cảm giác kiêng kỵ sâu sắc đối với Phật môn. Đem người ta biến thành như vậy thì còn lợi hại hơn giết người ta rất nhiều. Được lắm. Mộc đạo nhân, ngươi trước kia nghiệp chướng nặng nề, giờ quy phục ta thì hãy ở trong bát bộ phủ đồ tận lực mà tu luyện, mỗi ngày cung cấp nguyên khí của tiên giới và tế luyện pháp bảo. Ta sẽ tìm về đại lượng tài liệu để cho ngươi đọc Thiên Long Bí Kíp, sau đó thì đem bát bộ phủ đồ và 8 kiện bảo khí trong đó luyện nó thành đạo khí. Phương Hàn bắt đầu hạ mệnh lệnh cho Mộc đạo nhân, bắt đầu cuộc đời nô dịch dài dài của hắn. Tuân mệnh, bần đạo tội nghiệp quá nặng, làm như thế nào cũng không đủ đền bù tội lỗi của mình. Mộc đạo nhân gật đầu, thân thể chớp động, thoáng cái tiến vào bát bộ phủ đồ. Hắn ngồi ngay phía dưới luân chuyển thánh vương, vận dụng thần thông của mình kết hợp với bảo tháp, trên đỉnh đầu mở ra một khoảng hư không, không ngừng hấp thu đại lượng nguyên khí tiên giới. So với cây thế giới thì nó còn tinh thuần hơn rất nhiều. Mộc đạo nhân thoáng cái biến thành người không chút vị kỷ, vô cùng hiền lành lương thiện, không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới để cung phụng cho Phương Hàn, chỉ giữ lại một chút để bảo vệ tính mạng mình thôi. Đồng thời hắn cũng thành tâm cầu nguyện, một luồng nguyện lực từ thân thể hắn bay lên, hội tụ lại thành một dãy sáng màu kim sắc, quay cuồng trong bát bộ phù đồ. Lập tức bát bộ phù đồ co rút lại, ngừng luyện thêm lần nữa, trở nên cô đọng hơn. Một vạn cổ cự đầu ngưng luyện pháp bảo thì nhanh hơn Phương Hàn tự mình luyện rất nhiều. Hơn nữa vạn cổ cự đầu này còn toàn tâm toàn ý làm việc, không giữ lại chút gì. Vạn phổ cự đầu có thể luyện chế được hạ phẩm đạo khí. Lúc này thần niệm của Phương Hàn cũng xoay chuyển, từ trong bát bộ phủ đồ lấy ra đại lượng nguyên khí tiên giới để bổ sung cho bản thân, truyền vào trong óc, giúp cho pháp lực càng thêm ngưng luyện, làm cho cảm giác toàn bộ pháp lực thiếu thốn trước kia hoàn toàn biến mất. Có cây thế giới lại có một vạn cổ cự đầu cung cấp nguyên khí tiên giới cho ta, thực sự là thoải mái. Bây giờ đối địch ta lại không lo không đủ pháp lực nữa, có thể liên tiếp đánh ra lực lượng của một ức mã lực mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần cũng được. Phương Hàn cảm giác được nguyên khí cuồn cuộn tràn vào, làm dịu đi năm thức hải, mà trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa hắn sẽ tích góp đủ nguyên khí để luyện thành thiên địa pháp tướng cổ quái với thiên thủ thiên nhãn của mình. Được một vạn cổ cự đầu toàn tâm toàn ý, thành tâm làm nô dịch thì tốt hơn luyện hóa hắn rất nhiều. Hiện tại bắt bộ phủ đồ đã có Mộc đạo nhân tọa chấn, ngày đêm không ngừng khổ luyện, uy lực pháp bảo sẽ càng ngày càng lớn, Diêm hâm mộ. Bản chất của bắt bộ phủ đồ so ra vẫn còn kém với Hoàng Tuyền đồ. Cho khi ta luyện tới trưởng sinh bí cảnh thì người mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Phương Hàn thấy vậy mở miệng an ủi Diêm. Bắt bộ phủ đồ thu nhỏ lại bay vào miệng Phương Hàn bị hắn nuốt xuống bụng. Hiện tại nhục thể của hắn là một nửa của bất tử chi thân, tùy ý biến hóa, cũng có thể nuốt được bát bộ phù đồ. Phương Hàn muốn giữ nó trong người để cho nó ngày ngày nhiễm khí huyết của bản thân, sau đó lại dùng nguyện lực của thiên ma tế luyện thân thể. Như vậy, ở trong thời gian dài, khi mà bát bộ phù đồ trở lên lợi hại hơn, thì thân thể hắn cũng mạnh hơn, bù đắp được thọ mệnh đã mất. Được rồi, chúng ta dưới này tu luyện mấy tháng, chờ cho mọi chuyện lắng xuống thì về lại Vũ Hóa Môn. Nếu bây giờ mà đi ra ngoài, rất có thể sẽ bị người ta truy sát. Ta cũng cần có thời gian thanh tịnh để củng cố tu vi của mình. Sau khi nuốt bát bộ phù đồ vào trong bụng, Phương Hàn cũng không lập tức ra ngoài, mà lưu lại trong lòng đất, ngồi khoanh chân lại, ngầm cứu đạo thuật, xem xét kim đan, nhìn lại tất cả những gì mình đã trải qua trong thời gian vừa rồi. Tất cả đều lần lượt, lướt lại một lần, loại bỏ tất cả tạp niệm, tâm tư dần trở nên thanh minh. Hắn cứ tiếp tục tu luyện như vậy, dần dần tiến nhập vào cảnh giới không minh. Trong khi hắn tu luyện dưới lòng đất, thì Hoa Thiên Đồ Vũ Hóa Môn cũng đang tu luyện. Ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung của Vũ Hóa Môn, trong một cái thời không thần bí, thời gian hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Trong này trải qua một tháng thì bên ngoài mới qua được có một ngày mà thôi. Vũ Hóa Môn là một trong 10 môn phái tiên đạo. Vũ Hóa Thiên Cung lại là gốc rễ của Vũ Hóa Môn. Nó cũng giống như vẫn thạch trong quần tinh môn, lơ lửng giữa cửu thiên cương phong vậy. Đều là những pháp bảo khổng lồ không gì sánh kịp. Ở bên trong có vô số cao thủ tham gia vận chuyển đại trận, cung cấp pháp lực và nguyên khí. Trong nó cũng có một vài thời không thần bí có sự biến đổi về dòng thời gian, thích hợp cho việc tu luyện. Thiên Đồ, ngươi cảm thấy thế nào? Tích lũy như vậy đã đủ chưa? Nếu như đủ rồi thì lấy sinh sinh tạo hóa hoàn ra mà sử dụng, đột phá trường sinh bí cảnh, trực tiếp luyện thành bất tử chi thân. Hoa Thiên Đô ngồi trong thần bí không gian tĩnh tọa tu luyện, mà bên cạnh hắn là một đạo nhân, chính là Như Ý Tử. Ở trước mặt Hoa Thiên Đô là kiện thượng phẩm đạo khí đại hoang cổ lô, đang chấn áp một viên đan dược. Thiên Vương đan dược này là một luồng linh khí cường đại không ngừng vận chuyển, giống như rồng, như phượng, như hổ, như báo, như sư tử, như ngao quyển. Đây chính là sinh sinh tạo hóa hoàn, một viên tiên đan. Chưa tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh thì không thể dùng tiên đan, nếu không nguyên khí sẽ bị tiên đan hút hết. Khi đó thì tiên đan sẽ phá thể thoát ra, tự mình luyện thành trường sinh. Hoa Thiên Đồ lặng lặng đáp lại. Tiên đan chính là một loại đan dược ẩn chứa sự ảo diệu mà không phải là người tu đạo bình thường có thể tưởng tượng ra được. Như Hoa Thiên Đô mua được viên sinh sinh tạo hóa hoàn này vào tay, rồi còn phải kiệt lực áp chế, tránh chuyện cho viên đan dược này phá không mà bay đi. Nếu như người tu đạo tu vi không đủ, dùng vào chẳng những không có luyện hóa được tiên đan, còn bị đan dược hấp thu linh khí của bản thân, thậm chí thôn phệ thần thông, phá thể mà ra. Tiên đan tới cấp bậc này thật giống như đạo khí có thể tự mình tu luyện, có linh tính mạnh mẽ. Thậm chí là nếu như không chấn áp được, thì tiên đan còn có thể tự bạo, lực sát thương của nó còn cao hơn. Cả cao thủ kim đan cảnh đã tu luyện thành 20 loại thần thông, nổ mạnh ra. Cho dù là với tu vi hiện tại của Hoa Thiên Đô, cũng không dám dùng cây viên sinh sinh tạo hóa hoàn này ngay. Dùng tiên đan nhất định phải cẩn thận, bằng không có sai lầm sẽ biến phúc thành họa. Như Ý Tử cảm thán, Thiên Đô, ngươi khổng chừng không bao lâu nữa có thể đạt tới trưởng sinh bí cảnh rồi. Cũng còn một khoảng cách nhất định, nhưng không xa nữa, có lẽ tùy thời có thể đốn ngộ, đột phá trưởng sinh bí cảnh. Qua lần giao thủ với ma hoàng trong lòng đất, ta đã nghĩ ngộ ra không ít đạo lý. Tuy bị thương, nhưng hiện tại thường thế đã lành, còn được trưởng giáo chi tôn truyền cho vô thượng thần thông, chân không âm dương đạo. Hiện giờ ta đã có sự thấu hiểu sâu sắc về tiên giới chi môn. Hoa Thiên Đô nói chuyện với vẻ mặt bình thản, có điều ta cũng không vội, cứ từ từ tích lũy, dần dần thì nước chảy thành sông, có thể nhất cử phá vỡ bích chướng. Đến lúc đó thì ta sẽ dùng viên tiên đan này để luyện thành bất tử chi thân, khi đó thì có đã áp đảo tất cả các lời phản đối của đám trưởng lão và đệ tử Vũ Hoa Môn một cách dễ dàng. Không sai, nhất định phải giết chết Phương Hàn. Mắt của Như Ý Tử lập lòe quang mang âm lãnh. Gần đây, Phương Hàn danh tiếng nổi lên như cồn, đi tham gia đại hội đại thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn, lại liên tiếp đánh bại các cao thủ bài danh thứ 4, 5, 6 trên trường sinh dự khuyết bảng, lại còn vượt qua phong hỏa đại kiếp ngay trên lôi đài, chiếm được truyền thừa ba đại thần thông, tổ mã cổ thần khí, đại phổ độ thiền quang, đại tu di, sơn vương quyền. Nhưng mà trưởng giáo Thái Nhất Môn, Hỗn Thiên Đạo Nhân, cùng với Thái Hoàng Thiên cùng xuất hiện tại thọ lễ, bàn bố thiên địa truy sát lệnh để truy sát Phương Hàn. Kẻ này hiện giờ cũng không được thoải mái lắm đâu, có lẽ đang tìm cách trốn chạy về Vũ Hoa Môn để lánh né tai họa, hoặc là nửa đường đi bị thương, hoặc là bị cao thủ trường sinh bí cảnh giết chết rồi. Thật không? Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy à? Hoa Thiên Đồ cả kinh, sau đó chấn áp lại tâm trí, khôi phục tỉnh táo, nhàn nhạt hỏi. Gần đây ở trong này tu luyện cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hỗn Thiên trưởng giáo cùng với Thái Hoàng Thiên tiền bối tới Linh Lung Phúc Địa, khẳng định là có giao thủ với Linh Lung Tiên Tôn. Đúng vậy, có giao thủ, Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra đại nguyện vọng thuật kinh thiên động địa, làm cho Hỗn Thiên đạo nhân và Thái Hoàng Thiên phải lùi bước một lần nữa, xác lập lại vị trí đệ nhất cao thủ tại huyền hoàng đại thế giới. Trong lúc nói chuyện, trong mắt Lư Như Ý Tử lập lòe một tia khiếp sợ. Đại nguyện vọng thuật, Hoa Thiên Đô nói ra bốn chữ này với giọng nói lạnh lùng như băng, là vô thượng thần thông xếp hạng 3 trong số 3.000 đại đạo, hơn hẳn đại bổn nguyên thuật của ta, còn trên cả đại âm dương thuật của Vũ Hoa Môn chúng ta. Có điều trưởng giáo Thái Nhất Môn và Thái Thượng trưởng lão cùng liên thủ phát động tiên khí thì cho dù là Linh Lung Tiên Tôn cũng phải khiếp sợ. Đáng tiếc, Thiên Đô, Phương Hàn cũng có được đại bổn nguyên thuật của ngươi, đều là do tên nghiệt xúc kém cỏi vạn la kia. Nếu không phải vì hắn để Phương Hàn đánh bại, thì cả này tuyệt đối không có được pháp lực hùng hậu như thế. Như Ý Tử tiếc hận nói, trong 3.000 đại đạo, bản Vũ Tiên Tôn nhờ chiếm được đại bổn nguyên thuật cho nên mới có thể có được một thần đạo thuật uy danh hiển hách, đứng vào hàng ngũ cửu đại tiên tôn của thời thượng cổ. Thần thông đại bổn nguyên thuật mà ta truyền thụ cho vạn la, nhiều lắm chỉ có thể mở ra được 7 thức hải, mà đại bổn nguyên thuật chính thức có thể mở ra 9 thức hải. Tiểu nghiệt xúc Phương Hàn này cũng không có công pháp tu luyện, sau này tu vi khó có thể tiến thêm bước nữa. Đến lúc đó thần thông này chẳng những không thể giúp hắn tăng cường lực lượng bản thân, mà ngược lại còn là chướng ngại không cho hắn bước vào trường sinh bí cảnh. Hoa Thiên Đồ lẳng lặng nói, kẻ này cho rằng đã chiếm được tiện nghi, nhưng lại không biết chính là tai họa. Lần này trong môn phái có vài vị thái thượng trưởng lão, ban thưởng cho người, giúp người trị thương, là còn truyền thụ đại âm dương thuật cho người nữa. Có thể thấy trong môn phái vẫn có rất nhiều người nhìn chúng ngươi. Ít nhất thì với địa vị hiện tại, người hơn xa Phương Hàn. Chỉ có trưởng môn mới được truyền thụ đại âm dương thuật mà thôi. Mà nghiệt xúc Phương Hàn kia, căn bản không có tìm được người truyền thụ. Người vẫn là trưởng giáo tương lai của Vũ Hoa Môn chúng ta. Như Ý Tử thỏa mãn gật đầu, Hoa Thiên Đô chính là đệ tử hắn đắc ý nhất. Hoa Thiên Đô bỗng đứng thẳng lên mà nói, địa vị của ta đương nhiên là cao hơn Phương Hàn. Hắn tính là cái thứ gì? Chẳng qua là một tiểu ma đầu chiếm được truyền thừa ma môn mà thôi. Nếu không phải là vì hắn có chút giá trị lợi dụng, thì Vũ Hoa Môn chúng ta đã sớm giết hắn để chạm thảo trừ căn. Phương Hàn tiểu nghịch xúc này có thể sống sót trở về Vũ Hoa Môn hay không cũng đã là một vấn đề. Như Ý Tử có chút hả hê nói, nghe đồn hắn không biết trời cao đất rộng, ở đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn, trêu chọc hai cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu là Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân, bị hai người này theo dõi đuổi giết. Hơn nữa còn có rất nhiều vạn cổ cự đầu khác muốn truy sát hắn. Hoa Thiên Đồ cười to, quả nhiên không biết trời cao đất rộng là gì. Ta phòng trưng tiểu tử này còn muốn đối phó cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu nữa. Hắn vinh viễn không biết được vạn cổ cự đầu vì sao được gọi là vạn cổ, là cự đầu, đó là tồn tại mà cao thủ thần thông bí cảnh tuyệt đối không chống lại được. Hắn cho rằng hắn tu luyện được nhiều thần thông như vậy, vượt qua được phong hỏa đại kiếp, thì có thể hoành hành không cố kỵ gì sao? Ngay cả vạn cổ cự đầu cũng dám trêu chọc. Một vị cự đầu đã đủ hắn sống không bằng chết rồi. Đúng vậy, tiểu nghiệt xúc này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Như Ý Tử cũng bật cười. Nếu như không phải cố kỵ thành danh môn phái, là còn vì trưởng giáo che chở và bản thân hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, thì ta đã sớm bắt nghiệt xúc này trấn áp ở trong núi, giam cầm hắn cứ đơn giản 3 năm rồi tính tiếp. Sư phó đã sắp luyện thành bất tử chi thân rồi, Hoa Thiên Đồ nói. Đúng vậy, nếu có thể đoạt được lượng lớn vong tình thủy từ trên người tiểu nghịch xúc kia, thì ta có thể nhanh chóng luyện thành bất tử chi thân. Đáng giận là hiện giờ thiên hình trưởng lão cũng đã thu được vong tình thủy, đang bế quan, phòng chừng có thể luyện thành bất tử chi thân trước ta, Như Ý Tử giận dữ nói. Nếu không thì sư phó dùng viên sinh sinh tạo hóa hoàn này đi, ta dung nhập lại hoang cổ lô thì cũng có rất nhiều cơ hội đạt thành bất tử chi thân. Hoa Thiên Đồ nói, vậy thì không được, người quan trọng hơn, ta có thể chờ. Như Ý Tử nói, người bước vào trường sinh bí cảnh luyện thành bất tử chi thân, thì lập tức xác định địa vị trưởng giáo tương lai của Vũ Hoa Môn một cách vững chắc, danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó nắm giữ đại quyền, lợi ích thu được cũng lớn hơn. Đúng là như vậy. Chờ sau khi trưởng giáo Chí Tôn Phong Bạch Vũ thoái vị, ta tự nhiên sẽ là trưởng giáo đời kế tiếp, không ai dám tranh với ta. Về phần tiểu nguyên súc Phương Hàn có mộng làm trưởng giáo thì thực sự là si tâm vọng tưởng. Chỉ cần một ngày hắn mất đi giá trị lợi dụng thì đó cũng là ngày tàn của hắn. Hoa Thiên Đô siết chặt nắm tay, một đoàn không khí bị ép lại, nổ mạnh, giống như là hắn vừa bóp chết Phương Hàn vậy. Cùng ngươi tranh đoạt vị trí trưởng giáo Vũ Hoa Môn, còn có hai người nữa cần phải đề phòng. Thứ nhất là Phương Thanh Tuyết, thứ hai là Mạnh Thiểu Bạch. Từ sau lần đại chiến bị Phương Hàn đánh bại, Mạnh Thiểu Bạch kiên trì khổ luyện, tu vi tăng tiến cực nhanh. Tháng trước hắn đã được trưởng giáo triệu kiến cho vào sâu trong Vũ Hóa Tiên Cung tu luyện. Chỉ sợ không bao lâu nữa, đi ra thì đã tu luyện tới tầng 10 của thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh rồi. À, kẻ này tu luyện vô sinh kiếm đạo, sát khí nặng nề không gì sánh kịp. Hắn thua trong tay Phương Hàn nhưng lại không chán nản, ngược lại còn dẹp bỏ tâm tính kiêu ngạo của bản thân. Quả thực là một kình địch đáng gờm. Về phần Phương Thanh Tuyết, trong lòng ta sớm có sự kiêng kỵ với nàng. Nàng là tiên thiên tự nhiên, thần linh chuyển thế, có lợi ích lớn đối với Vũ Hóa Môn. Nhưng bất quá cũng chỉ là nữ tử, không có khả năng làm trưởng giáo. Hơn nữa ta đã bố trí một quân cờ, chính là vị hôn thê của ta, Yến Thủy Nhất. Nàng là nguyên linh thượng cổ thủy thần chuyển thế, có thể sánh ngang với Phương Thanh Tuyết. Hoa Thiên Đô lộ ra vẻ đã tính toán từ trước. Đúng vậy, Thiên Đô. Phương Hàn được xưng là kẻ quỷ kế đa đoan, nhưng ngươi còn lợi hại hơn hắn rất nhiều. Mỗi một nước cờ mà ngươi bố trí đều bao quát tàn cục. Còn hắn chỉ là một tên khôn vặt, một thằng tiểu lưu manh mà thôi. Người này bụng dạ hẹp hòi, căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Như ý tử vô cùng hài lòng mà nói. Thiên Đô, ngươi ở đây tu luyện để hấp thu nguyên khí. Nếu như nguyên khí không đủ, ta sẽ lấy nguyên khí tiên giới mà ta thu thập được, tinh luyện lại trở thành thuần dương khí chuyển vào cho ngươi. Ta tạ sư phó. Hoa Thiên Đô nhắm mắt lại. Ở 7-8 vạn trượng dưới lòng đất, Phương Hàn vẫn đang ngồi ngay ngắn tu luyện giống như lão tăng nhập định. Trên đầu có những vòng sáng màu vàng chiếu xạ ra bốn phía, thậm chí khiến cho một ít kim thiết lẫn trong đất hóa thành nguyên khí cuồn cuộn kéo về nhập vào người hắn. Trong thân thể hắn không ngừng toát ra nguyên khí ngũ hành. Đằng sau đầu hắn có từng vòng sáng lập lòe, đại biểu 93 loại thần thông. Trong cơ thể hắn thì Mộc Đạo Nhân cùng mấy trăm vạn thiên ma trong Bát Bộ Phủ Đồ không ngừng cầu nguyện sinh ra nguyện lực. Nguyên khí tiên giới cũng đều quán thu vào khí huyết của hắn. Hiện giờ mỗi tấc trên người hắn, mỗi lỗ chân lông đều tản mát ra kim quang nhàn nhạt, còn vang theo cả tiếng phạn sướng nữa. Người bên ngoài nghe được thì thật giống như trong thân thể hắn có cả trăm vạn sinh linh đang cùng cầu nguyện vậy. Những ngày này Phương Hàn đem Bát Bộ Phủ Đồ nuốt vào trong bụng, dùng nó để rèn luyện huyết khí của thân thể, dần hình thành nên một loại liên kết chặt chẽ như hình với bóng, không thể tách rời. Có thể nói Bát Bộ Phù Đồ này mới là bổn mạng pháp bảo quán. Linh phù ngũ hành địa càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, càng ngày càng cảm giác sự thần diệu của linh phù. Đột nhiên ý niệm quán chớp động, một luồng pháp lực khổng lồ thẩm thấu vào linh phù ngũ hành địa. Sau đó ở trong tinh không vô cùng xa xôi, trên tinh cầu ngũ hành địa có một đầu cự long màu xanh da trời đang chiếm giữ một ngọn núi, chính là Ất Mộc Thanh Long. Cự long này cảm giác được nguy hiểm liền ngẩng đầu lên, thì thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời chộp xuống, bắt lấy đầu thanh long này kéo đi. Soạt, thanh long vỡ vụn hóa thành nguyên khí, thông qua linh phù ngũ hành địa tiến vào trong người Phương Hàn. Sau khi Phương Hàn dùng đại phổ độ thiền quang tế luyện linh phù ngũ hành địa xong, thì mối liên kết với tinh cầu ngũ hành địa càng thêm rõ ràng, tựa hồ nó nằm trong đầu Phương Hàn vậy. Tất cả các loại quái vật, sinh vật trên tinh cầu này đều như nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ có một vùng tối đen hỗn độn là hắn không chạm tới được, tựa hồ còn ẩn chứa vô cùng vô tận thiên ma. Đó chính là nơi ở của Xích Nguyên Ma Tôn. Giờ khắc này Phương Hàn đã thấu hiểu biến hóa của ngũ hành địa, có thể vận dụng pháp lực xuyên qua linh phủ đánh chết một ít linh thú cường đại trong ngũ hành địa, như thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, hoàng xà, thủy viên, hỏa viên. So với việc đích thân tới ngũ hành địa thì nó càng thêm an toàn. Ta sử dụng đại pháp của Phật môn tế luyện linh phủ ngũ hành địa, mối liên hệ với ngũ hành địa càng thêm mật thiết. Bây giờ thì ngũ hành địa có thể xem như hậu hoa viên của ta. Phương Hàn thỏa mãn thẩm nghĩ. Hơn nữa, anh còn cảm giác được linh phủ ngũ hành địa này vô cùng thần diệu, công năng của nó không phải chỉ có như vậy. Nếu như hắn có thể tu luyện thêm một bước nữa tiến vào trường sinh bí cảnh, thì có thể lợi dụng linh phủ này để ẩn giấu ngũ hành địa đi. Từ nay về sau, người của Thái Nhất Môn có muốn cường hoành mở ra một cánh cửa thông với ngũ hành địa cũng không thể làm được. Cảm giác được sự dư thừa nguyên khí trong cơ thể, ma thần ngàn tay ngàn mắt trên kim đan càng ngày càng rõ ràng hơn. Phương Hàn biết là không bao lâu nữa hắn sẽ luyện thành tầng 9 của thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng. Đây so với việc trực tiếp luyện hóa Mộc Đạo Nhân thì có lợi hơn rất nhiều. Nguyên khí mà Mộc Đạo Nhân cung cấp mỗi ngày lại cộng thêm nguyện lực hắn cầu nguyện sinh ra cung cấp cho Phương Hàn, làm tốc độ tích lũy nguyên khí và tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc à, nếu như có thêm vài vạn cổ cự đầu thì tốt rồi. Nếu có thể độ hóa được Long Đạo Nhân, có hai vạn cổ cự đầu trợ giúp thì không cần phải e chuyện thiếu hụt nguyên khí như trước nữa. Phương Hàn vẫn như cũ, tham lam khôn cùng. Hiện tại hắn có Mộc Đạo Nhân và cái thế giới cung cấp nguyên khí tiền giới cho, lại thúc giục 93 loại thần thông của Kim Đan, cũng không lo khuyết thiếu nguyên khí nữa. Pháp lực phải nói là cuồn cuộn không dứt. Có điều mấy trăm vạn thiên ma, 2.500 đầu thiên ma vương lại không có người cung cấp nguyên khí cho. Trải qua rất nhiều biến hóa, hiện tại số lượng thiên ma vương đã tăng lên 2.500. Nhiều thiên ma vương như vậy, lượng nguyên khí tiêu hao càng ngày càng lớn. Trừ khi độ hóa được Long Đạo Nhân nữa thì mới có khả năng cung cấp đủ. Hiện tại Phương Hàn vẫn như cũ, nghèo, rất nghèo. Số lượng thiên ma đông đảo như vậy, nguyên khí không đủ cung cấp mà để chúng chết đói là tuyệt đối không được. Phương Hàn, Hắc Thần Đan không đủ cung cấp cho một tháng nữa, bây giờ phải làm sao đây? Đúng lúc này Luân Chuyển Thánh Vương trong bát bộ phủ đồ bay ra mà nói, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cứ để ta từ từ nghĩ biện pháp, cùng lắm thì lấy hết 9 ức Bạch Dương Đan này, đi Đại Huyền Đế Quốc đổi lấy đan dược. Dùng Bạch Dương Đan nuôi thiên ma hiệu quả hơi kém một chút, nhưng không đến nỗi để bọn chúng phải chết đói. Phương Hàn suy nghĩ đây là một biện pháp trong bất đắc dĩ. Hắn chiếm được 50 ức đan dược từ Dịch Thân Vương, lại bỏ ra 40 ức mua Niết Bản Đan, mất 1 ức đan dược cho Thu Tế Vũ. Hiện tại trên người chỉ còn lại có 9 ức đan dược mà thôi. Có điều dùng Bạch Dương Đan này nuôi dưỡng thiên ma, chẳng những không phát triển còn làm chúng yếu đi, ít nhất phải là Nguyên Anh Đan mới được. Nhưng Phương Hàn thì lấy đâu ra Nguyên Anh Đan đây, tự luyện chế thì không đủ nguyên khí. Ta còn nghĩ Mộc Đạo Nhân có thể tinh luyện khí thuần dương cho ta, nhưng mà xem ra không có khả năng, hiện tại cung không đủ cầu rồi. Năm nào tháng nào mới có thể khôi phục lực lượng đây chứ? Diêm có chút sầu khổ mà than. Hắn cật lực tán thành việc độ hóa Mộc Đạo Nhân cũng chính là hy vọng, vì vạn cổ cự đầu có thể tinh luyện nguyên khí thần dương cung cấp cho hắn, giúp hắn tăng cường thực lực. Luân hồi bàn là tòa đại trận cuối cùng. Ngươi muốn triệu hoán ra tòa đại trận này thì cần có bao nhiêu thuần dương khí? Cho dù là 100 vạn cổ cự đầu giúp ngươi mỗi ngày tinh luyện thì không tới ngàn năm thời gian cũng đừng mơ tưởng đến chuyện khôi phục được. Một mình Mộc Đạo Nhân thì làm được cái gì? Phương Hàn đã thấy rõ sự mạnh mẽ của Hoàng Tuyền Đồ. Biết rõ Hoàng Tuyền Đồ là tuyệt phẩm đạo khí, đệ nhất pháp bảo trong ma đạo, không thể dễ dàng khôi phục như vậy được. Suy nghĩ một chút thì vẫn thạch của Quần Tinh Môn, tu di kim sơn của Linh Lung Phúc Địa đều đồng dạng là tuyệt phẩm đạo khí như Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn tính toán muốn khôi phục, vận động được đại trận cuối cùng của Hoàng Tuyền Đồ là Luân Hồi Bàn, thì cho dù hắn có tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh cũng là vô cùng khó khăn. Trừ khi đạt tới cảnh giới cao như Phong Bạch Vũ, có thể chấp trưởng đại quyền Vũ Hoa Môn, tập trung nhiều các thủ trưởng sinh bí cảnh ở cùng một chỗ để tế luyện thì may ra. Tuyệt phẩm đạo khí đâu thể nào khôi phục dễ dàng. Thái cổ vẫn thạch của Quần Tinh Môn cũng phải mất cả ngàn năm mới tế luyện thành công. Đúng là như vậy. Hơn nữa Luân Hồi Bàn trong chiến đấu đã có chút hư hao. Cần phải tìm rất nhiều thiên tài đệ bảo để tu bổ. Ít nhất cũng phải chờ đến khi ngươi luyện đến tầng thứ 3 của trưởng sinh bí cảnh, lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian, xé rách hư không đi lại giữa các thế giới thì mới có thể bắt tay vào chuẩn bị khôi phục nó. Diêm tự nhiên cũng biết rõ chuyện của bản thân mình. Hiện giờ làm gì đây? Trở về Vũ Hoa Môn hay là đi Đại Huyền Quốc đổi lấy 9 ức Bạch Dương Đan? Di Thần Vương, ra đi. Ngươi cứ tu luyện, đừng bỏ qua cơ hội. Phương Hàn một mặt nói chuyện với Diêm và Tinh Vân Bảo Bảo, một mặt đảo qua Hoàng Tuyền Đồ, xem xét Di Thần Vương đang ở dưới đáy Hoàng Tuyền Hà. Trong ngày cuối cùng khi mà Linh Luân Tinh Tôn giảng kinh, Phương Hàn đã để cho Tinh Vân Bảo Bảo, Hắc U Vương và Di Thân Vương tiến vào Hoàng Tuyển Đồ để phòng ngừa việc vừa ra khỏi Linh Lung Phúc Địa đã bị người ta truy sát mà lạc mất nhau. Tu vi của Di Thân Vương là đỉnh phong tầng 6, thần thông bí cảnh quy nhất cảnh đã sắp ngưng kết kim đan. Sau khi hấp thu toàn bộ lực lượng của Thanh Dương Lão Tổ, tu vi của hắn cũng tăng lên cực nhanh. Bây giờ ngâm mình dưới đáy Hoàng Tuyển Hà, mượn lực lượng vong tình thủy để ngưng kết kim đan. Hắn ngưng kết kim đan dễ hơn Phương Hàn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà uy lực thì đương nhiên cũng kém hơn Phương Hàn cả trăm lần. Phương Hàn, lần này đi Linh Lung Phúc Địa mừng thọ, ngươi kiếm được không ít chỗ tốt. Đáng tiếc là ta quá yếu kém, không có được Linh Lung Tiên Tôn tiếp kiến. Từ sau khi tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, Di Thần Vương đắm mình trong Hoàng Tuyền Hà để tu luyện, cũng không biết là Phương Hàn đã hàng phục được Mộc Đạo Nhân. Chỗ tốt đương nhiên là không ít. Lần này ta quay lại Đại Huyền Đế Quốc đổi lấy 9 ức Bạch Dương Đan, rồi sẽ trở về Vũ Hoa Môn. Phương Hàn tiện tay vỗ một cái, một luồng nguyên khí bay ra tiến vào trong người Di Thân Vương. Toàn thân của Di Thân Vương biến lớn, mặt mày trở nên hồng nhuận, sau một thời gian mới có thể luyện hóa được hết luồng nguyên khí đó. Lực lượng thật là mạnh mẽ, bây giờ ta càng thêm nắm chắc ngừng kết kim đan thành công. Đương nhiên, người ở trong Hoàng Tuyền Đồ tôi luyện lâu như vậy đã tẩy luyện sạch toàn bộ tạp chất trong bổn mạng phù lục, lại được quán trú một luồng nguyên khí bất tử chi thân của ta. Nếu như không thể luyện thành kim đan thì đừng có tu luyện nữa. Phương Hàn cười lạnh nói. Phương Hàn, hiện giờ có rất nhiều người đuổi giết ngươi. Nếu lại đi Đại Huyền Đế Quốc, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Không bằng để ta về Đại Huyền Đế Quốc, còn ngươi thì cứ về Vũ Hoa Môn. Còn chín nước đan dược, 10 ngày sau, ta sẽ mang đến Vũ Hoa Môn cho ngươi. Như vậy có được không? Di Thân Vương suy nghĩ một chút, cảm thấy mọi chuyện đang rất nghiêm trọng. Không cần cầu kỳ như vậy. Kỳ thực ta đến Đại Huyền Đế Quốc còn có chuyện tình khác, bây giờ tạm thời chưa về Vũ Hoa Môn được, lên mặt đất thôi. Thân thể Phương Hàn tung lên, đất đá trên đỉnh đầu biến thành nguyên khí, để choán xuyên qua một cách dễ dàng, nháy mắt đã lên tới mặt đất. Đến mặt đất, không gian rộng lớn mênh mông, tràn ngập ánh sáng của các vị tinh tú, bầu trời đang là ban đêm. Hắn là trong lòng đất tu luyện hết một tháng, củng cố tu vi của mình, tinh lực sung mãn, ở vào trạng thái đỉnh phong nhất từ trước đến nay. Hắn thậm chí có cảm giác được là cho dù đụng phải Long Đạo Nhân vào lúc toàn thịnh cũng có thể đánh bại được hắn. Phải biết rằng hiện tại uy lực của bát bộ phủ đồ tăng lên đâu chỉ gấp đôi, bởi vì đã độ hóa được Mộc Đạo Nhân, vạn cổ cự đầu. Trong hơn tháng này, vấn đề lương thực dành cho thiên ma bắt đầu trở nên cấp bách. Hắc thần đan đã không đủ dùng, mà Phương Hàn thì nóng lòng tìm kiếm lương thực. Hắn cũng không có trông chờ quá nhiều vào vận khí, có thể gặp được thần vương của thần tộc hay gì đó. Trừ phi là 800 ức thần tộc cùng xuất hiện ở huyền hoàng đại thế giới. Có điều khi đó thì Phương Hàn cũng phải bỏ trốn mất dạng, bằng không thì thần tộc cũng sẽ xé xác hắn, không tới lượt hắn đi đánh giết thần tộc. Phương Hàn, ta đi, trở về ta sẽ tu luyện thành kim đan, địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Di Thân Vương vừa rời khỏi mặt đất liền bay vút lên, dứt khoát đã bay rất xa. Phương Hàn, hiện tại trong bát bộ phù đồ có đại lượng nguyện lực, người thấy có nên mở ra thức hải thứ 6 hay không? Âm thanh của luân chuyển thánh vương từ bát bộ phù đồ truyền ra. Không cần. Một tháng này ta tìm hiểu các loại ảo diệu cũng đã lĩnh ngộ ra vài thứ. Thần thông bản vũ đại lục thắng được của vạn la không được đầy đủ, chỉ có thể mở ra 7 cái thức hải. Phương Hàn trầm mặc. Thần thông này nếu như tiếp tục tu luyện thì cũng không cách nào trọn vẹn, còn khiến cho tu vi của ta bị hạn chế nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi định buông bỏ thần thông này sao? Ngươi nếu như buông bỏ thì lại phải đóng 4 thức hải khác ở trong đầu, pháp lực đại giảm. Diêm vội vàng nói, hắn biết rõ thiệt hơn trong chuyện này. Không sao, ta tự sẽ có chủ ý của mình, lấy được bản đầy đủ của thần thông bản vũ đại lực. Một tháng này ta tính tâm suy nghĩ đã tính ra rất nhiều mưu hèn kế bẩn, sớm tính toán hết mọi chuyện xong xuôi. Lần này phải làm cho Hoa Thiên Đô và phu nhân của hắn đứt cánh giữa đường. Ta muốn vốn là trở lại Vũ Hoa Môn, nhưng sau một tháng cẩn thận suy nghĩ, ta thấy bây giờ không trở về đó được. Phương Hàn đã tính trước mọi chuyện. Vậy người muốn đi đâu? Diêm cảm thấy Phương Hàn càng lúc càng thêm bí hiểm. Đi tìm một người. Là ai? Yên Thủy Nhất. Đệ nhất chân truyền của Thái Nhất Môn, hôn thê của Hoa Thiên Đô. Nàng nhất định có bản hoàn chỉnh của thần thông bản vũ đại lực. Hoa Thiên Đô muốn có được sự tán thành của Thái Nhất Môn thì nhất định phải xuất ra thần thông này thì mới có được sự tín nhiệm của Thái Nhất Môn. Cho nên trên người của Yên Thủy Nhất chắc chắn có bộ phun công pháp này. Kiếm được công pháp này ta mới có thể mở ra được 9 thức hải. Cũng không có để cho thần thông này trở thành chướng ngại với tu vi của ta. Bằng không bước vào trường sinh bí cảnh sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Những thần thông khác nếu không hoàn chỉnh có thể bỏ qua. Nhưng thần thông này nó liên quan đến sự biến hóa thức hải. Nhất định phải lấy được bản trọn vẹn, đầy đủ combo. Phương Hàn cười ha ha. Đi tìm Yên Thủy Nhất, nàng sẽ không lập tức đuổi giết ngươi hay sao? Chẳng lẽ ngươi còn có âm mưu quỷ kế gì? Hơn nữa ngươi làm sao tìm được nàng? ngươi biết nàng ở địa phương nào sao? Vạn nhất nàng đang ở trong Thái Nhất Môn thì phải làm sao? Ngươi làm sao có thể gặp được nàng? Chẳng lẽ xông thẳng vào Thái Nhất Môn? Như vậy thì chắc chắn là chết ngắc. Linh Lung Tiên Tôn, Tinh Chủ, Phong Bạch Vũ, Tâm Ma Lão Nhân, thậm chí Viễn Cổ Ma Tôn cũng đều không thể nào bảo hộ ngươi khi ngươi tiến vào đó được. Bây giờ thì tiền có thể mua được hết thảy mà. Không phải Lục Đạo Minh nó độc quyền kinh doanh về tin tức sao? Ngốc vậy chứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay. Có thể thấy rõ là không chỉ Hoa Thiên Đô tính toán mà Phương Hàn cũng là một người tính toán rất là cao siêu. Kế hoạch đã đều được dàn dựng hết trong đầu rồi. Có thể nói là Hoa Thiên Đô nếu mà đấu sức với Phương Hàn thì phải đấu ngay khi hắn còn trong trứng nước, chứ còn để mà đấu mưu kế thì cả lò nhà Hoa Thiên Đô cộng lại cũng không chơi là được Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau tính toán kế hoạch của Phương Hàn có ok hay không. Thực sự là lúc mình đọc truyện cho các bạn thì mưa nó cứ nhắc nó lại mưa xong nó lại tạnh, đâm ra là cũng chẳng ấy được. Tôi đọc từ lúc 4 giờ hơn, 4 giờ 20 gì đấy mà đến mẹ 5 rưỡi chưa xong đây này. Thôi thì bye bye anh em nhé. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Bây giờ cũng sắp sáng rồi. Bye bye mọi người.